Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 ta là Đông Hải Vương, nhìn che trời mà đến nguyên lực bàn tay khổng lồ, Nhan Thu Xương cùng Lý Chí Hí đều là đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Hai người đều biết phóng nhãn toàn bộ đan đô thị đều không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả là cái này con nhện tiểu tôm đối thủ, mà ở bên ngoài hóa vụ cảnh phong cương đại lại tiến đến đối phó giang hồ tiểu tôm phía trước. Chỉ sợ các nàng hai cái đã biến thành tàn khuyết không được đầy đủ thi thể đi. Nhan Thu Xương lần đầu tiên cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong là như vậy gần. Lần trước tuy rằng bị con nhện đại tôm đột nhiên bắt đi, chính là lúc ấy lại bị chợt đánh vựng, còn không có ý thức được cái gì. Nhưng là lúc này đây lại là trơ mắt mà nhìn địch nhân đến chảo chính mình. Thậm chí chính miệng nói muốn đem chính mình tra tấn đến chết. Cái loại này tuyệt vọng giống như mây đen hội tụ, dừng ở chính mình đỉnh đầu, thâm trầm nhìn không tới cuối, không biết như thế nào. Nhan Thu Xương tại đây nhất tuyệt vọng thời điểm, nhịn không được nghiêng đầu hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi. Trong đầu hiện ra đã từng cùng Giang Tâm Thành ở bên nhau từng giọt từng giọt. Khóe miệng có một mặt nhàn nhạt tươi cười hiện lên. Nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy kết quả, như vậy trước kia có phải hay không nên nếm thử một chút luyến ái tư vị. Chỉ là hiện giờ hết thảy đều chậm mà ni cảm thụ được nguyên lực bàn tay khổng lồ thượng mênh mông. Vô tận lực lượng, Lý Chí Hy trong đầu trống rỗng. Nàng tinh tường biết loại này lực lượng xa xa mà vượt qua nàng phụ thân. Thậm chí so nàng phụ thân lợi hại gấp 10 lần gấp 100 lần trở lên. Trong lòng đột nhiên hiện ra nhẹ nhẹ hối hận. Có lẽ phía trước thật sự không nên ngắt lời nói chuyện. Bất quá liền tính lúc ấy nàng không có ngắt lời nói chuyện. Cái này con nhện tiểu tôm có thể hay không buông tha nàng vẫn là không biết chi số. Rốt cuộc nàng như vậy xinh đẹp. Còn đứng ở Nhan Thu Xương bên cạnh, ở con nhện tiểu tôm nhìn qua thời điểm, Lý Chí Hy tinh tường thấy được hắn trong mắt hiện lên màu bạc. Cho nên vừa mới một phương diện là ở vào lòng căm phẫn. Về phương diện khác cũng là có chút sinh khí, mới nhịn không được mở miệng mắng một câu. Cái này con nhện tiểu tôm lập tức liền đáp lại đây. Hiển nhiên đã lòng có suy nghĩ, liền tính nàng hôm nay không có mở miệng, cái này con nhện tiểu tôm chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là hôm nay thật sự muốn như vậy bị bắt đi, sau đó nhận hết tra tấn mà chết sao? Lý Chí Hy tinh xảo như họa mặt đẹp thượng tràn đầy đều là quyến luyến, đồng dạng nhịn không được nghiêng đầu. Nhìn hướng bên cạnh Giang Tâm Thành, trong đầu còn có chút nghi hoặc, chính mình đều sắp bị người xấu bắt đi tra tấn đã chết. Vì cái gì còn muốn xem cái này nhát gan hỗn đản liếc mắt một cái? Hay là chính mình thật sự thích thượng hắn? Một niệm cập này, Lý Chí Hy xinh đẹp trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt tuyệt vọng chi sắc. Cho dù thật sự thích lại như thế nào, hôm nay qua đi, chính mình còn có thể hay không tồn tại vẫn là một vấn đề. Tưởng như vậy nhiều làm gì, nhưng là làm hai cái nữ hài không nghĩ tới chính là. Theo các nàng ánh mắt đồng thời mà dừng ở Giang Tâm Thành trên người. Nguyên bản nhìn có chút sợ hãi Giang Tâm Thành đột nhiên một bước vượt lại đây. Đứng ở hai cái nữ hài trước mặt, chậm rãi vươn tay. Theo Giang Tâm Thành động tác, một con càng thêm đáng sợ khổng lồ cự trưởng trống rỗng xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn, uy thế vô tận, giống như Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, thông thiên mấy ngày liền, che đậy hết thảy, khủng bố kinh người hơi thở theo cự trưởng xuất hiện phóng lên cao. Trực tiếp đem con nhện tiểu tôm đánh ra bàn tay khổng lồ đánh sâu vào rơi rớt tan tác. Nhan Thu Sương ngây dại, Lý Chí Hy ngây dại, khu dạy học chung sở hữu bọn học sinh ngây dại, khu dạy học chung sở hữu các lão sư ngây dại, đứng ở dưới lầu con nhện tiểu tôm cũng ngây dại. Hết thảy phảng phất như ngừng lại nơi này, nhất thời không còn có người ta nói lời nói. Chợt, con nhện tiểu tôm xoay người liền chạy, tốc độ mau kinh người, cũng tới thời điểm hùng hổ, chậm rãi mà đi so sánh với. Giờ phút này quả thực chật vật tới rồi cực điểm, nói là bị đánh cho tơi bời cũng bất quá như thế. Chỉ là có ý nghĩa sao? Thông thiên triệt địa cự trưởng nặng nề mà chụp rơi xuống. Như là chụp con kiến giống nhau dừng ở con nhện tiểu tôm trên người. Con nhện tiểu tôm giống như là một con đối mặt muội chụp tiểu con nhện. Bị trực tiếp chụp thành thịt vụn. Mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Một con che đậy nửa cái vườn trường cự trưởng xuất hiện trên mặt đất. Làm mọi người lại lần nữa ngây dại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại lộ thực lực. Có lẽ như vậy cũng hảo. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn trợn mắt há hốc mồm Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy. Chầm mặc một lát, nắm Nhan Thu Sương tay nhỏ chiều cách đó không xa trường học Quảng Bá Thất đi đến. Quảng Bá Thất cực kỳ cách âm. Ở bên trong nói chuyện sẽ không bị bên ngoài người nghe được. Đồng dạng cũng sẽ không bị bên ngoài người nhìn đến. Giang Tâm Thành đem Nhan Thu Sương kéo vào Quảng Bá Thất. Trực tiếp từ bên trong khóa lại Quảng Bá Thất môn. Sau đó nhìn Nhan Thu Sương không nói lời nào. Ngươi thật là dễ hoa năm. Nhan Thu Sương đến bây giờ đều không có phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt phức tạp mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu. Ta không phải dễ hoa năm. Ta chỉ là dùng thân phận của hắn ở chỗ này che giấu một đoạn thời gian mà thôi. Kỳ thật ta là. Nói tới đây, ở Nhan Thu Sương nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Giang Tâm Thành khuôn mặt cùng thân thể đều ở phát sinh biến hóa. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Nhan Thu Sương liền trơ mắt mà nhìn trước mặt dễ hoa năm biến thành một cái tuấn mỹ vô song. Giống như bầu trời tiên thần thanh niên nam tử, nhìn thanh niên nam tử quen thuộc bộ dáng. Nhan Thu Sương sáng ngời con ngươi nháy mắt chừng đến lưu viên. Chỉ vào Giang Tâm Thành nói không ra lời. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, Đông Hải Vương Điện Hạ, là ta. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, làm Nhan Thu Sương lại lần nữa ngây người, chợt khó có thể tin mà nói lắp nói. Ngươi như thế nào sẽ đến Đan Đô Thị, còn giả trang thành dễ hoa năm bộ dáng? Đã hơn một năm trước kia ta luyện công ra đường rẽ. Cho nên chọc đầu bắt đầu tu luyện, vì sợ bị địch nhân phát hiện, cho nên giả mạo dễ hoa năm thân phận. Giang Tâm Thành cũng không có nói thật. Rốt cuộc về thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng sự tình, hắn hiện tại còn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Bởi vậy chỉ có thể đối những người khác nói láo. Nhan Thu Sương có chút thất hồn lạc phách. Cho nên từ đã hơn một năm trước kia bắt đầu, ta nhận thức người kia liền không phải chân chính dễ hoa năm, mà là Đông Hải Vương Điện Hạ sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, cho nên ngươi mới có thể vẫn luôn cự tuyệt ta. Còn như vậy lại nhạt, Nhan Thu Sương có chút mặt đỏ hỏi. Giang Tâm Thành trầm ngâm một chút nói. Khi đó ta võ công tận phế, kẻ thù khắp thiên hạ, cho nên ta vội vã khôi phục thực lực, không nghĩ bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy. Hơn nữa ta rốt cuộc so ngươi lớn rất nhiều tuổi, cũng có không ít ái nhân, cho nên không nghĩ trì hoãn ngươi, cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, gia tăng chính mình nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt ngươi, thực xin lỗi. Lúc ấy là ta tự mình đa tình, nhớ tới chính mình khi đó vẫn luôn cảm thấy Giang Tâm Thành là ở thích chính mình, còn nhiều lần buộc hắn thừa nhận, thậm chí ngượng ngùng xoắn xít mà nói đến đại học liền làm nam nữ bằng hữu. Còn có lúc ấy Giang Tâm Thành vẻ mặt hờ hững vô ngữ biểu tình, Nhan Thu Xương liền cảm thấy xấu hổ đến không được. Nếu lúc này trên mặt đất có cái khe nói, Nhan Thu Xương hận không thể chui vào đi giấu đi. Hết chương.